Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, hồi trở lại Yên Kinh. Đại diện thương sự tình, trò chuyện chỉnh một chút hơn nửa giờ. Việc này cùng Hứa Cha quan hệ không lớn. Hắn đã tại Hứa Chiết công ty kiến trúc bên trong, mặc dù cũng nghĩ làm chút kinh doanh, nhưng vẫn là tiếp tục làm công việc bây giờ thích hợp hơn. Đợi đến Hứa Chiết cùng mọi người trò chuyện xong, Hứa Cha không kịp chờ đợi hỏi: "Nhi tử, vừa rồi ngươi nói tiết mục cuối năm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi." Hứa Chiết đã đoán được, mời tự mình đi qua nhìn tiết mục cuối năm là bởi vì có đại lão muốn cùng tự mình gặp mặt. Nhưng là vấn đề này không thích hợp nói thẳng ra. Hứa Chiết ngẫm lại trả lời: "Cụ thể cái gì tình huống, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá tiết mục cuối năm cũng không phải chỉ có lãnh đạo có thể đi. Từng cái đơn vị xuất sắc công nhân viên chức cùng một chút điển hình nhân vật cũng có thể đi tham gia. Ta nghĩ có thể là bởi vì WeChat hoạt động trị khá là nhiệt liệt. Một mét đổi một gạo cũng lấy được không tệ thành tích. Cho nên mới sẽ nhận mời đi." Sau đó thời gian, Hứa Chiết ở nhà chỉnh một chút nghỉ ngơi 10 ngày qua. Mỗi ngày ngủ sớm dậy trễ, tỉnh lại có cơm ăn. Thời gian không qua biết rõ có bao nhiêu nhàn nhã. Mắt thấy đến Tết 27, tiếp qua 3 ngày chính là tiết mục cuối năm. Hứa Chiết cũng không thể tiếp tục ở nhà ở lại, bắt đầu hướng Yên Kinh tiến đến. Hiện tại thời gian này điểm, vé xe vé máy bay cái gì đều là rất khó mua được. Người cũng rất nhiều. Hán Thành cách Yên Kinh cự ly lại không gần, nhất định phải sớm một chút xuất phát mới được. Không phải vậy một đường bôn ba đến địa phương, chẳng những ngồi xe ngồi mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Trên đường đi Lưu Hán Sinh không dám mở nhanh. Trên đường xe thật sự là quá nhiều, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, cho dù là đi cao tốc cũng có vô số cỗ xe bôn ba tại về nhà đường xá ở trong. Buổi sáng xuất phát, kết quả đến giữa trưa thời điểm còn không có đi một nửa lộ trình. Giữa trưa tại khu phục vụ nghỉ ngơi thời điểm, Hứa Chiết đối Lưu Hán Sinh, Nghiêm Thân hai người nói ra: "Năm nay ra chuyện này, hai người các ngươi cũng không cách nào về nhà ăn Tết. Quay đầu ta cho các ngươi một người phát một cái đại hồng bao. Không phải vậy tẩu tử bên kia cái kia oán ta, liền ăn Tết đều không cho người nghỉ ngơi. Cái này cái kia đi, lão bản ngài quá khách khí. Nhóm chúng ta cầm ngài tiền lương, vậy thì nhất định phải đến phục vụ chu toàn mới được. Tại hợp đồng bên trong nhóm chúng ta ký thế nhưng là 24 giờ bảo hộ. Ngài bình thường nhường nhóm chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhóm chúng ta đã rất thỏa mãn." Lưu Hán Sinh vội vàng trả lời: "Ta có thể đi theo lão bản, vợ ta không biết rõ nhiều vui vẻ đâu. Nàng đã nói với ta thật nhiều lần để cho ta có cơ hội nhất định phải xin ngài về nhà ăn cơm. Làm sao có thể có phàn nàn lời nói." Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân bọn người xuất ngũ thời gian cũng không dài. Tính toán đâu ra đấy cũng mới thời gian 2 năm. Mặc dù bọn hắn đẳng cấp này bảo vệ thu phí rất cao, nhưng lại không phải ai đều có thể thuê nổi. Một tiểu đội mỗi tháng thu phí 50 vạn. Có mấy cá nhân bỏ được tiêu số tiền này. Phần lớn người lựa chọn bọn hắn bảo hộ đều là dùng thấp nhất nửa tháng kỳ hạn. Nửa tháng vừa kết thúc liền kết thúc hợp tác. Tại gặp được Hứa Chiết trước đó, bọn hắn ra một lần nhiệm vụ nhiều nhất thậm chí nghỉ ngơi qua 3 tháng. Hơn một năm nay xuống tới, mặc dù kiếm đến tiền, nhưng kỳ thật cũng không có tồn đến bao nhiêu. Nhưng từ khi cùng Hứa Chiết về sau, hết thảy cũng không đồng dạng. Giống Lưu Hán Sinh cho dù là bị công ty rút thành về sau, mỗi tháng cũng đều có thể cầm tới 10 vạn khối tiền lương. Cái này làm mấy tháng, hắn đem tiền cũng gọi cho trong nhà. Vừa vặn đứa bé sang năm liền muốn lên tiểu học, Vợ hắn liền cắn răng một cái, trực tiếp tiền đặt cọc mua một bộ học khu phòng. Nếu như không phải đi theo Hứa Chiết lời nói, hắn ít nhất phải lại tích lũy 2 năm tiền khả năng mua nổi. Trừ tự mình gia đình bên ngoài, tự mình mấy cái kia chiến hữu, mỗi cá nhân kinh tế tình huống cũng đều được rất lớn cải thiện. 15 tháng 8 mới tới, tính toán đâu ra đấy mới vừa vặn làm 3 tháng thời gian. Nhưng mỗi cá nhân về nhà cũng cầm 2 vạn khối tiền trở về. Có tiền lương, cũng nhiều năm cuối cùng thưởng. Tiền này nhìn không nhiều, nhưng là cùng bọn hắn trước kia tình huống so sánh. Đây chính là long trời lở đất cải biến. Có chiến hữu quê quán, gia đình bình quân năm thu nhập thậm chí không đến 2.000 khối tiền. 3 tháng này tiền lương tương đương với bọn hắn nơi đó một cái gia đình 10 năm thu nhập. Cho nên đối Hứa Chiết, Lưu Hán Sinh một mực có rất dày lòng cảm kích. Nếu như trước đây Hứa Chiết không có thuê bọn hắn, hắn hiện tại khả năng còn mua không nổi học khu phòng. Hắn quanh năm bên ngoài tại gia tộc cũng không có quan hệ gì. Đứa bé đi học đều là cái vấn đề. Lão bản, ta người cô đơn, trong nhà liền cái thân thích cũng không có. Trước kia đều là đi theo Lưu ca bọn hắn về nhà ăn Tết. Hiện tại cùng lão bản ngài một khối ăn Tết cũng đồng dạng. Nghiêm thân cũng là lập tức trở về nói, bởi vì bảo vệ mình chu kỳ quá dài, vì để bảo vệ tiểu đội có thể có như thường thời gian nghỉ ngơi. Đồng dạng mấy người đều là sắp xếp lớp học nghỉ ngơi. Nhưng là tại biết rõ năm nay ăn Tết Hứa Chiết bên này có việc, nhất định phải muốn người đi theo thời điểm, Nghiêm thân là cái thứ nhất biểu thị muốn lưu lại bảo hộ Hứa Chiết. Nghiêm thân tình huống cùng 3 người khác cũng khác nhau. Lưu Hán Sinh, Thạch Thái Lâm 2 người cũng thành gia, trong nhà có lão bà đứa bé. Mà Diêu Nhất Minh mặc dù một thân một mình, nhưng lại có một cái hoàn chỉnh gia đình. Duy chỉ có Nghiêm thân là cô nhi xuất thân, cho nên trong lòng của hắn muốn trèo lên trên dục vọng cường liệt nhất. Cũng là trong 4 người cái thứ nhất muốn thoát ly công ty, đơn độc đi theo Hứa Chiết làm. 2 người các người cũng đừng khách khí với ta. Nói đến các người cũng đi theo ta mau mau nửa năm, đối ta làm người hẳn là rất rõ ràng. Ta xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Hứa Chiết nói ra, ở dưới tay ta làm lâu như vậy, các người hẳn là cũng quen thuộc. Ta bên này cũng chuẩn bị về sau thời gian dài tìm người bảo hộ. Có hay không nghĩ tới thoát ly bảo toàn công ty, trực tiếp đi theo ta? Đương nhiên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại hình ta sẽ giúp các người xử lý. Mà lại tiền lương cũng sẽ không thấp hơn hiện tại số lượng. Ít với ti chia, các người có thể cầm tới tiền cũng nhiều hơn. 4 người trên thân một mực cõng hợp đồng cũng không phải chuyện gì. Hứa Chiết cũng có lòng đem bọn hắn nhận lấy. Dù sao 4 người thực lực xác thực không tệ. Mặc dù mấy tháng này chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng ở bình thường có mấy người bảo hộ, Hứa Chiết cũng yên tâm rất nhiều. Đem bọn hắn cũng thu nhập ma dưới, cũng coi là lại một cái tâm sự. Lão bản, ta nguyện ý đi theo ngài làm. Hứa Chiết vừa dứt lời, Nghiêm thân liền lập tức trở về nói, hắn các loại cái này một ngày thế nhưng là chờ thật lâu. Đã sớm sinh ra đi theo Hứa Chiết tâm tư hắn, vốn chỉ là cố kỵ Lưu Hán Sinh bọn người, sợ bọn họ không đồng ý. Nhưng bây giờ Hứa Chiết cũng mở miệng, như vậy hắn cũng không cần lại có bất cứ chút do dự nào. Người có chí riêng, dù sao hắn là nguyện ý đi theo Hứa Chiết. Những người khác nếu là không nguyện ý lời nói, kia cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Lão bản, ta cũng nguyện ý với ngươi làm. Lưu Hán Sinh cũng là trả lời, có thể đụng tới Hứa Chiết tốt như vậy lão bản, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt. Ngẫm lại, Lưu Hán Sinh bổ sung một câu, ta tin tưởng Thạch Thái Lâm cùng Diêu Nhất Minh bên kia khẳng định cũng nguyện ý. Quay đầu ta cùng bọn hắn làm một chút làm việc hỏi một cái. Được, vậy liền làm như vậy. ăn xong liền lên đường đi. Lôi ca thế nhưng là còn tại Yên Kinh chờ lấy chúng ta đi qua ăn cơm đâu. Sự tình nói xong, ăn cũng kém không nhiều. Hứa Chiết đứng dậy đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.